Sự rung động có chủ ý, chương 379, đón dâu vợ anh, là người xinh đẹp nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão hả, cái này là sao vậy, sao tôi cứ có cảm giác như sắp bỏ mạng ở đây thế? Thương Sách vốn thích náo nhiệt, từng làm phù rể mấy lần cho họ Hàng. Theo kinh nghiệm thì việc chặn cửa nhà gái chẳng qua là để xin lì xì, xin thuốc, cho đủ là xong. Nhưng nhà họ Thịnh này đang làm gì vậy? Muốn lấy mạng người ta à? Đến rồi, Dụ Hồng Sinh mỉm cười với Hạ Văn Lễ. Có ba cơ hội, chọn một tảng đá, chỉ cần có thể mài ra ngọc phỉ thúy, tôi sẽ để cậu vào. Trời ơi, đây là đang chơi, đổ thạch, Hạ Văn Lễ không dành về thứ này, chỉ biết rằng đến cả thần tiên cũng khó đoán được lòng đá. Một nhát nghèo, một nhát giàu, nếu dễ đoán vậy thì đã chẳng có bao nhiêu người tan cửa nát nhà vì nó. Anh nhìn lướt qua mười mấy tảng đá, chẳng thấy có gì khác biệt. Chỉ đành quay sang cầu cứu các phù rể đi cùng. Vài người đứng cạnh cũng ngu tịt. Chú Út, chú coi như là người có nửa phần hiểu biết. Chú nghĩ nên chọn cái nào? Hạ Tuần lắc đầu, hay là anh cứ đoán đại một cái đi. Đoán, chỉ có ba lượt thôi, đoán sai thì sao? Tranh thủ thời gian đi, đừng để lỡ giờ lành, Dụ Hồng Sinh nhếch môi cười. Cậu Dụ, nếu ba lượt đều không trúng thì sao? Thương Sách hỏi. Nếu vậy thì mời các cậu quay về cho, Dụ Hồng Sinh đáp thẳng thừng. Hạ Văn Lễ hơi cau mày. Lúc này, Thịnh Đình Xuyên đứng phía sau Dụ Hồng Sinh đưa mắt ra hiệu cho anh, chọn đại đi. Đống đá này đều là Dụ Hồng Sinh đã chọn kỹ, tảng nào cũng có thể mài ra ngọc, là quà ông ta chuẩn bị cho Thịnh Thư Ninh. Chỉ cần mài và chế tác, muốn làm thành trang sức gì cũng được. Mang ra lúc này chỉ để dọa anh một phen thôi, chứ ai nỡ thật sự bắt anh quay về chứ. Dụ Hồng Sinh phát hiện ra, nội gián, liền quay đầu trừng mắt với cháu trai. Thằng nhóc này, đúng là tay trong rồi, mẹ cháu đang giục ở trong đấy. Nếu cậu còn làm lỡ giờ, e là bà sẽ tự ra ngoài xử cậu đấy. Dụ Hồng Sinh hừ một tiếng, không nói gì thêm. Hạ Văn Lễ chọn đại một tảng. Vừa cắt xuống, bên trong quả nhiên là có ngọc. Vượt qua cửa ải này, những chướng ngại phía sau đều nhẹ nhàng hơn. Chỉ cần lì xì đầy đủ cho các cô dì và tụi nhỏ là được đưa đến cửa phòng tân hôn. Để vào được cửa, Hạ Văn Lễ phải nhét không ít tiền qua khe cửa, mà người đòi tiền nhiều nhất chính là Giang Hàm. Mấy phủ dâu còn lại của Trung Thư Ninh thì ngại làm khó, chỉ có Giang Hàm là không khách sáo gì. Dù sao cô cũng đang mang thai, đứng chắn trước cửa, mấy người đàn ông kia chẳng ai dám xông vào. Chị, chắc được rồi chứ. Lão Hạ là em họ ruột của chị đấy. Thương Sách nhíu mày. Hôm nay cậu ấy có là em trai ruột chị cũng vô ích. Mau lì xì đi. Thương Sách suýt nữa phải lộn túi quần ra cho chị. Thật sự hết sạch rồi. Thế thì được. Người vào. Hạ Văn Lễ đi phía trước. Vừa bước vào phòng đã nhìn thấy Thịnh Thư Ninh đang ngồi trên giường. Cô mặc bộ áo cưới long phụng hà bào. Châm phượng hai bên khẽ lay động theo từng cử động. Trong tay cô cầm một chiếc quạt tròn cuốn hoa, che đi nửa gương mặt, chỉ để lộ đôi mắt hình trái vải. Trong đáy mắt là ý cười dịu dàng, long lanh như nước mùa thu, khiến anh sững người mất vài giây. Xem ra là cô dâu xinh quá, nên chú rể bị mê hoặc đến ngần người rồi. Đứng yên không nhúc nhích luôn, mọi người xung quanh không nhịn được mà trêu chọc. Thịnh Thư Ninh lúc thử đồ trang điểm là có Dụ Cầm Thu đi cùng. Vì vậy đây là lần đầu tiên Hạ Văn Lễ được thấy cô mặc lễ phục và trang điểm đầy đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước sự trêu đùa của bạn bè, anh chỉ khẽ cười, rồi nói. Vợ của tôi, dĩ nhiên là người xinh đẹp nhất thế gian. Cả đám bạn nghe xong đều nổi da gà, suýt thì rơi đầy sàn. Thật không thể tin nổi, sống đủ lâu, đúng là cái gì cũng có thể thấy được lão Hạ mà cũng biết nói lời đường mật. Muốn đón được Thịnh Thư Ninh về nhà, đám bạn phù rể vẫn phải chơi mấy trò nhỏ. Mọi người đều ngại làm khó Hạ Văn Lễ nên chỉ chơi nhẹ nhàng một chút. Sau khi kết thúc trò chơi, tìm được giày cưới, anh đích thân giúp cô mang giày vào. Ninh Ninh, hôm nay em thật sự rất xinh đẹp, Hạ Văn Lễ vừa nói, vừa nghiêng người hôn nhẹ lên má cô. Hành động ấy khiến mọi người xung quanh sững lại, không ai bảo anh hôn mà, cái này là tự ý đấy nhé. Sau phần rước dâu náo nhiệt, hai người lần lượt dâng trà kính các bậc trưởng bối. Hai ông bà nhà họ Thịnh cùng vợ chồng Thịnh Mậu Trương đều ngồi chờ, lần lượt nhận trà do Hạ Văn Lễ và Thịnh Thư Ninh kính dâng. Thịnh Mậu Trương những ngày gần đây luôn mang nét trầm lặng, tâm trạng có phần u ám. Đến khi nhận chén trà nóng do con gái tự tay đưa đến, trong lòng ông chợt dâng lên cảm xúc, khóe mắt cũng bất giác đỏ hoe. Ông nghẹn ngào nói, con ngoan, làm thủ tục đăng ký kết hôn là một chuyện, nhưng chính tay tiễn con gái xuất giá lại là một cảm giác khác hoàn toàn. Dụ Cẩm Thu nhìn sang chồng, dịu dàng nói, tối nay anh còn phải nắm tay con, tự mình giao nó cho Văn Lễ. Anh mà thế này, em sợ lát nữa anh khóc đến ngất mất. Thịnh Mậu Trương hừ nhẹ, không thể có chuyện đó. Sau khi Thịnh Thư Ninh rời nhà họ Thịnh đến nhà họ Hạ, cô chỉ nghỉ ngơi được một chút rồi lập tức đến khách sạn để thay trang phục, chuẩn bị cho lễ cưới buổi tối. Tại khách sạn tổ chức hôn lễ, Thịnh Thư Ninh đang thay trang phục ở hậu trường, tiện thể lót dạ một chút. Trong lúc ấy, không ít thân bằng cô hữu tới chúc mừng, quả cưới chất đầy cả phòng nghỉ. Cũng lúc này, cô mới gặp được Trung Minh Diệu. Chị, chúc chị tân hôn vui vẻ, Trung Minh Diệu nói. Từ trước lễ Giáng sinh, cậu đã được nghỉ và về nước, nhưng vì bận giải quyết những rối ren mà Trung Triệu Khánh để lại, nên vẫn chưa kịp đến kinh thành. Em đến từ bao giờ vậy? Sao không báo trước cho chị biết? Thịnh Thư Ninh hỏi. Em đến từ tối qua rồi, chị hôm nay bận quá, không kịp đón tiếp em. Không sao, Tiểu Dã vẫn luôn ở bên em. Nhiệm vụ hôm nay của Hạ Văn Dã chính là tiếp đón Trung Minh Diệu. À đúng rồi, Trung Minh Diệu khẽ ho một tiếng. Hôm nay, Chu Bách Vũ cũng đến. Chu Bách Vũ, cái tên này, thật sự đã lâu không nghe đến. Thịnh Thư Ninh nhớ lại chuyện từng đính hôn với Chu Bách Vũ. Từ sau khi anh ta biết chuyện cô và Hạ Văn Lễ ở bên nhau, hình như cũng không còn gặp lại nữa. Giờ nghĩ lại, những chuyện đã xảy ra trong suốt nửa năm qua, cứ như một giấc mộng. Mà Chu Bách Vũ thì thật sự cạn lời, nhà anh ta có làm ăn với Hạ Văn Lễ, cho nên Hạ tiên sinh kết hôn, bên họ đương nhiên cũng nhận được thiệp mời. Anh ta không hề muốn đi, chỉ muốn trốn trong nhà giả chết cho xong, bởi vì hễ Thịnh Thư Ninh và Hạ Văn Lễ có chút động tĩnh gì, hay xuất hiện tin tức nào đó, thì vị hôn phu cũ là anh ta chắc chắn sẽ bị lôi ra. Đánh hội đồng, trên mạng, người ta nói anh ta mù mắt, ngu ngốc, bỏ lỡ Thịnh Thư Ninh. Rồi lại mắng anh ta là cha nam đệ nhất vũ trụ, là củ cải thối lây lan khắp chốn. Trong khi anh ta đã thực sự quay đầu là bờ, còn muốn người ta thế nào nữa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí anh ta già bệnh, viện cớ không thể đi dự tiệc, vậy mà ba anh ta lại nói thẳng một câu. Chỉ cần mày còn thở, thì phải đi. Hay là, qua ngần ấy thời gian, trong lòng mày vẫn chưa buông được con bé. Chu Bách Vũ sắp phát điên rồi. Anh ta không phải chưa buông được, mà là không muốn bị kéo ra đánh xác nữa. Hơn nữa, cái thân phận này thực sự quá xấu hổ. Nhưng khi gặp lại Hạ Văn Lễ, người vốn luôn nghiêm khắc, lạnh lùng hôm nay lại tỏ ra đặc biệt khách khí, càng khiến Chu Bách Vũ cảm thấy không có chỗ chui. Anh ta vừa ngồi xuống đã định giả chết tiếp, nhưng ba anh ta lại không chịu yên, cứ bắt anh ta đi xã giao. Chu Bách Vũ chỉ muốn đập đầu vào tường chết cho xong. Hôm nay gần như toàn bộ giới thượng lưu ở kinh thành đều đến đông đủ. Người quen nhiều, nên trước khi lễ cưới bắt đầu, ai nấy đều tụ tập nói cười náo nhiệt. Cho đến khi có vài người bước vào hội trường tiệc cưới, bầu không khí xung quanh chợt trở nên vi diệu. Sao thế? Tô Hàm Nguyệt ngồi cạnh Giang Hàm, vốn đang cúi đầu xem điện thoại, cũng nhận ra không khí có gì đó là lạ. Người nhà họ Tưởng đến rồi, Giang Hàm vừa ăn mơ chua, vừa hờ hững đáp. Tô Hàm Nguyệt nhìn theo ánh mắt mọi người, ngay lập tức thấy được một cô gái xinh đẹp rực rỡ bước vào. Cách Trương